Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, đệ 603 trang. Tây Vũ ở bên hết sức chăm chú mà ghìm súng, thuận miệng cổ vũ nói. Ngươi là thiên tài, không thành vấn đề, La Hy yên lặng mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Muốn nói lại thôi, lại cuối cùng là nói cái gì đều không có nói, sao quân đội đối Vân Đài Đại Lâu tìm tòi. Cùng với nói là đoạt lại quyền khống chế, không bằng nói là vất vả nhặt xác tới kịch liệt, ngày thường thoạt nhìn mâu thuẫn thật mạnh chủ bá. Nhóm ở sống chết trước mắt rất là mục tiêu nhất trí. Trừ bỏ cá biệt thể nhược người bệnh ngoại, cơ hồ toàn bộ trốn đi, mà ngày thường huấn luyện có tố an toàn khoa viên lại hoàn toàn thành pháo hôi. Tử trạng các không giống nhau, quả thực không người may mắn thoát khỏi, đối mặt tầng lầu như thế thảm trạng. Mỗi cái quân nhân đều là phẫn nộ mà nghiêm túc, chỉ có Lâm Ngọc Trạch ánh mắt bình tĩnh, như là đang xem cùng mình không quan hệ điện ảnh, bắt đầu bận rộn. Tần Vân Thâm vội vã đi xác nhận an toàn hệ thống, trở về báo cáo nói. Lâm Tổng, phát sóng trực tiếp đã cắt đứt, theo dõi công năng bình thường, nhưng là đại lâu an toàn hệ thống bị công kích đến tương đối lợi hại. Yêu cầu từ tổng bộ điều động nhân thủ tới duy tu, Lâm Ngọc Trạch gật đầu. Tu không tu đã không có ý nghĩa. Tồn tại nhân tạo người đều chạy, Tần Vân Thâm sắc mặt phức tạp. Kia đảo chưa chắc, vừa rồi thông qua theo dõi phát hiện, còn có một cái chủ bá lông tóc vô thương lưu tại trong ký túc xá. Hơn nữa vẫn chưa công kích chúng ta. Người muốn đi gặp hắn sao? Lâm Ngọc Trạch không khỏi nghi hoặc ngước mắt. Ai? Chương 258 tình thế gấp gáp. Mỗi phân mỗi giây thời gian đối đang ở phá giải thủy trạm an bảo trình tự La Hy đều phá lệ chân quý. Nhưng chờ ở bên cạnh ba người lại làm không được cái gì thật sự. Khó tránh khỏi hiện ra vài phần giúp không được gì vô thố, từ thỏ lặng lẽ nhìn lén mắt La Hy. Sau đó ghìm súng oán giận. Tổng bộ ra như vậy đại sự. Nơi này bảo an lại một chút phản ứng đều không có. Cũng không thấy được tiếp viện. Rốt cuộc tự nhiên người là quá tự đại. Vẫn là cất giấu bẫy dập chờ chúng ta thượng câu A. Bạch Khởi như cũ lý trí. Đỡ đỡ mắt kính thở dài nói. Ta cảm thấy là người sau. Tuy rằng không thấy được xuyên quân nhân chế phục ra hỏa. Nhưng nói không chừng liền ở nơi nào cất giấu, từ thỏ chậc một tiếng. Cũng tùy tiện đi, dù sao vô luận như thế nào đều phải đối mặt kịch liệt phản kháng. Chỉ cầu tốc chiến tốc thắng, trước sau ở vào phòng thủ trạng thái Tây Vũ bổn không nghĩ xen mồm. Nhưng nghe đến mấy cái này đối thoại vẫn là nhịn không được hỏi câu. Tự nhiên người đáng giận chỗ không cần nhiều lời, nhưng cũng chưa chắc mỗi người đều đáng chết. Giết qua nhiều như vậy tự nhiên người lúc sau, các ngươi còn nguyện ý cùng không nghĩ thương tổn các ngươi tự nhiên người làm bằng hữu sao? Cái này lực hiện thanh kỳ, vấn đề làm từ thỏ sửng sốt. Vài giây lúc sau mới nói, a, Bạch Khởi tùy theo bật cười, vì cái gì sẽ tồn tại loại này khả năng tính? Đúng vậy, đối chủ bá nhóm mà nói, tự nhiên người có lẽ là tạo vật thần, có lẽ là chủ nô. Có lẽ là địch nhân, có lẽ là quái vật, vô luận như thế nào, này thân phận đều không thể cùng bằng hữu hai chữ có quan hệ. Tây Vũ che giấu rớt phức tạp cảm xúc, khẽ lắc đầu, ta chỉ là ở cân nhắc về sau nhật tử phải làm sao bây giờ. Miên man suy nghĩ thôi, đừng để ý, tựa hồ hoàn toàn che chắn bọn họ La Hy bỗng nhiên dừng lại phi động ngón tay. Nghiêm túc tuyên bố, 30 giây chuẩn bị thời gian. Mục tiêu là chặn được khoảng cách cửa gần nhất xe Việt dã rời đi nơi này. Hướng chính đông tốc độ cao nhất chạy, sao bị cả đêm ác mộng tai nạn thổi quét lúc sau. Vân Đài Đại Lâu mỗi cái bận rộn người đều ở căng chặt trung lộ ra che giấu không xong mệt mỏi, nhưng nhất khúc chiết Lâm Ngọc Trạch lại trước sau vân đạm phong khinh. Chẳng sợ bị chút vết thương nhẹ. Cũng còn có thể thần thái sáng láng mà đi theo bọn lính bước đi như bay, phụ trách dẫn đường Tần Vân. Thâm đối này cảm giác sâu sắc bội phục, rốt cuộc tìm một cơ hội áy náy mà nói. Việc này kiện phát sinh đến bất ngờ, bùng nổ khi ta căn bản không kịp quá nhiều phản ứng. Bởi vì vô pháp xác định ngươi vị trí, chỉ có thể bảo hộ vài tên nhà khoa học đi trước rút lui. Lâm Ngọc Trạch lắc đầu. không quan hệ, nhà khoa học là nhất quý giá tài nguyên. Ta cũng chỉ là Vân Đài một người công nhân thôi. Phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm, Tần Vân Thâm ăn ngay nói thật. Nhưng nhìn đến những cái đó chủ bá mất đi khống chế lúc sau. Phát dầu bản chất toàn bộ lộ ra tới khủng bố hành vi. Ta thật sự không nghĩ tới ngươi có thể toàn thân mà lui, Lâm Ngọc Trạch cười một cái. Lặp lại hắn nói, phát dầu bản chất, từ trước thống trị, sở hữu chủ bá Tần Vân Thâm không đành lòng trụ phẫn nộ nắm tay. Đối chúng ta căm thù, đối sinh mệnh coi thường, đối đạo đức dẫm đạp, chẳng sợ bọn họ rõ ràng có thể trước tiên đào tẩu. Lại toàn bộ lựa chọn lưu lại hành hạ đến chết an toàn khoa viên. Đối này Lâm Ngọc Trạch không hề cảm xúc, hơi hơi thở dài, đừng quên, là chúng ta dưỡng một đám sư tử A, thuộc về thảo nguyên sư tử, tuyệt đối sẽ không đối chăn nuôi viên mang ơn đội nghĩa. Khôi phục dã tính khoảnh khắc liền xé nát sở hữu uy hiếp quá chính mình đối thủ. Đây là cường đại sinh vật nhất bản năng phản ứng, không có được đến khẳng định Tần Vân Thâm. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời này đó tàn khốc đại lời nói thật, sau một lát. Ghim súng binh lính dẫn đầu ngừng ở gian ký túc xá cửa. Biểu tình cảnh giác mà báo cáo nói. Chính là nơi này, cái kia chủ bá vẫn luôn không có rời đi. Nguy hiểm trình độ cực cao, Lâm Ngọc Trạch kiểm tra rồi hạ chính mình đồng hồ điện tử lượng điện. Gật đầu tỏ vẻ, minh bạch, ta đi đơn độc cùng hắn nói chuyện. Các ngươi ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ, Tần Vân Thâm bị hoảng sợ. Lâm Tổng, này quá lỗ mãng, ta cần thiết bồi ngươi, Lâm Ngọc Trạch lắc đầu. Không quan hệ, nhiều ngươi một cái cũng không có khả năng dùng võ lực chế phục hắn. Lại nói nếu hắn muốn động thủ cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Ta ngược lại cảm thấy, người này hắn sẽ trở thành một cổ trợ giúp chúng ta lực lượng, nói xong. Hắn liền dũng cảm mà đẩy ra sớm đã mất đi hiệu lực điện tử môn. Bước vào sạch sẽ đến nghiêm trọng khuyết thiếu sinh hoạt hơi thở trong ký túc xá. Chậm rãi tới gần đang ở cửa sổ sát đất biên ngồi xếp bằng tĩnh tọa chủ bá, cái này lựa chọn lệnh sở. Hữu an toàn khoa viên cùng binh lính đều cảm thấy ngoài ý muốn nhân tạo người. Thế nhưng là ngày thường nhất bạo lực mặc một tuy rằng đã nghe được thanh âm. Nhưng mặc một vẫn là không có gì đặc thù phản ứng. Đen nhánh đôi mắt cũng không dư thừa nửa điểm quang minh, đứng ở hắn phía sau đợi vài giây. Lâm Ngọc Trạch mới nói. Ta cho rằng ngươi sẽ bảo hộ Tây Vũ rời đi, ngồi yên mặc một không hé răng, Lâm Ngọc Trạch không bực. Tiếp tục hỏi, như thế nào? Ở trong trò chơi đã chịu tâm lý ảnh hưởng sao? Cảm thấy hắn không hề quan trọng sao? Ngoặc kép, hết chương.